Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, cha. Lần trước, Lý Diêu tại Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn, cưỡng ép đột phá thần uy áp, tại đỉnh núi lại ý đồ thăm dò thần trụ kết cấu bên trong, tạo thành hướng Thánh Sơn bên dưới bầu trời lên mưa máu. Đây là vì thăm dò lực lượng của thần cùng bí mật. Hắn không phải không tôn kính thần, hắn chỉ là hiếu kỳ. Lần này, Lý Diêu liền không có loại này nhã hứng, không cần thiết cưỡng ép đột phá thần áp. Cùng Hắc Dương phu nhân cả đám nói chuyện phiếm hơn một giờ. Tại Cúc Phong leo núi một khắc cuối cùng, gần cự ly lôi ra kiếm khí thông đạo, trực tiếp tránh đi thần uy, nhẹ nhàng đi tới đỉnh núi. Hắn không nghĩ tới, Cúc Phong loại này bạo tính tình, leo núi tư thái ngược lại là linh xảo, phảng phất cùng ngọn núi, cùng thần linh hòa làm một thể. Có lẽ, tại cộng minh kiếm pháp phương diện, nàng có không tầm thường thiên phú. Cúc Phong nhảy lên vượt qua Lý Diêu đỉnh đầu, tư thái rất tiêu sái rơi vào đỉnh núi, trên mặt xác thực mộng. Ngươi, làm sao đi lên? Ta trên đường không thấy được ngươi. Ta cũng là vừa tới, thắng hiểm ngươi một giây. Lý Diêu đứng dậy, cũng đi theo bước lên đỉnh núi. Chúc mừng, kém một chút ngươi liền thắng ta, cho nên ta mới hỏi ngươi như thắng. Muốn cho ta bằng lòng ngươi điều kiện gì? Cúc Phong bĩu môi, thua cũng không thèm để ý. Không có hỏi tới Lý Diêu lên núi thủ đoạn, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình khiếp sợ. Để tránh cổ vũ Lý Diêu phách lối, cái này cần nhường Nguyên lão hội bàn bạc. Lý Diêu lại hỏi, nếu như là chính ngươi nguyện vọng đâu? Cúc Phong nghĩ nghĩ, để cho ta lái đến chín đuôi nếu như lực lượng của ngươi đủ mạnh. Lý Diêu mở ra tay, lực lượng của ta là đầy đủ. Đáng tiếc ngươi thua, thua thì thua, thua cũng có thể theo ngươi đỉnh đầu nhảy tới. Cúc Phong hai tay ôm ngực, bưng ngắn cái tẩu, vô cùng không để ý nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngoại trừ đừng để ta làm nữ nhân, còn lại cái gì đều có thể. Lý Diêu nao nao, không phải nói bằng lòng ta bất kỳ điều kiện gì sao? Vì cái gì còn muốn thiết hạn chế? Cúc Phong hồ lông mày hơi rút ra, trầm mặt mắng, đồ đần, bán thú nhân là không thể sinh con, ngươi không biết không? Lý Diêu bĩu môi, nói hình như nữ nhân cùng nữ nhân có thể sinh con đồng dạng. Cúc Phong cười lạnh, nếu như không phải là vì sinh sôi hậu đại, ai sẽ ưa thích rắm thúi nam nhân a? Nguyễn Nhu đáng yêu đẹp thú nương nàng không thơm sao? Ta đêm nay dẫn ngươi đi Trăm Hương Các thử một chút. Ngươi liền đã hiểu, Lý Diêu cùng Cúc Phong đối cái nhãn thần, hết thảy đều không nói bên trong. Đỉnh núi tại trong mây, là một cái chiếm diện tích trăm mẫu đá cẩm thạch bình đài. Vân rất mỏng. Mặt bàn hiện lên một tầng quá gối dày nồng vụ, đi tại mặt bàn thấy không rõ chân của mình, như là đặt mình vào thần cảnh, phảng phất là Tây Du Ký Thiên Đình bố cảnh, ở giữa một cái đại hắc cây cột là thần biểu tượng. Những này cùng Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn cũng đồng dạng. Không đồng dạng chính là, tại đỉnh núi bình đài biên giới, xúc lập hơn 100 cây màu trắng cột đá, trên trụ đá điêu khắc hơn vạn loại này thượng cổ linh thú. Là vì vạn thú thần điện. Bất quá, những này bạch cây cột đều là hậu nhân thêm. Cũng không có gì đặc thù lực lượng. Lý Diêu đi vào vách đá, xuôi theo lưng núi mặt sau rõ ràng sương mù cúi đầu xem tiếp đi. Một nửa là cung điện, một nửa giống như tiên sơn. Lẫn nhau khảm nạm hòa làm một thể. Vân hà cuồn cuộn, thụy khí bốc lên. Cổ tùng tiên bách giá trị tại cung vách tường. Cung điện trụ các bàn tại núi đá, trong núi có điện, trong điện có núi, cung điện chi rộng lớn, tiên sơn chi phiêu miểu, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, các loại chân quý hoa cỏ, điềm lành ngự thú, thanh loan tiên tước nơi dừng chân ở giữa, nhìn thật cùng tiên sơn đồng dạng. Lý Diêu quay người đi vào vân đài trung ương, nơi này là cùng Dực Hải Tinh hướng Thánh Sơn trên như đúc đồng dạng đại hắc trụ. Trụ cái chỗ cũng bày biện một vòng điện thờ, cung cấp người cầu nguyện chi dụng, nhưng không có lấy tiền sứ đồ. Trụ mặt điêu khắc một chút Lý Diêu chưa thấy qua kỳ chân dị thú. tản ra mênh mông thần uy, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi phóng thích linh khí. Nhưng phóng thích linh khí tốc độ muốn so Dực Hải Tinh tốc độ thoáng nhanh một chút. Chủ thể hướng lên biến mất tại trong mây, hướng phía dưới biến mất tại bên trong tinh cầu bộ. Hai bên tựa hồ cũng thăm dò vào vực sâu. Trụ mặt ngoại tầng là hậu nhân gia công, tầng bên trong là một loại không gì sánh được cứng rắn, cực hạn bóng loáng quỷ dị chất liệu. Lý Diêu trong ấn tượng, nội bộ khắc ấn từng hàng quỷ dị thần bí trụ văn. Cẩn thận cảm giác, nơi này bán thần lực lượng, kỳ thật muốn so Dực Hải Tinh mạnh hơn không ít. Lý Diêu ngẩng đầu, xuyên thấu qua hư miểu tầng mây, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu dê hình dáng. Chẳng lẽ, nơi này bán thần cùng Hắc Dương phu nhân có quan hệ sao? Người không muốn cầu nguyện sao? Cúc Phong hỏi hắn. Lý Diêu không có ý định cầu nguyện, hỏi lại nàng, bọn hắn còn bao lâu nữa khả năng đi lên? Cúc Phong nói, đại khái muốn một ngày đi. Một ngày, đầy đủ Lý Diêu làm rất nhiều chuyện. Kỳ thật ta lần này đến đồng minh, còn có cái bí mật ủy thác, chính là muốn gặp một cái trong truyền thuyết dựng dục vạn tộc thú nhân thượng cổ ấp trứng côn. Lý Diêu đi thẳng vào vấn đề. Cúc Phong nao nao, trên mặt cười nhạo nói, người cũng nghĩ đi cấm khu chơi à? Những cái kia đều là nhóm chúng ta thiết cạm bẫy, có thể hố không thiếu tinh trộm, gián điệp cùng quân đế quốc lính trinh sát, cùng Dạ Vũ thuyết pháp không sai biệt lắm. Lý Diêu thử dò xét nói, cho nên nói, ấp trứng côn truyền thuyết là giả. Cúc Phong lắc đầu, này cũng chưa hẳn, tại vô số giả nhân tạo cấm khu bên trong, hỗn tạp một cái thật cấm khu. Ta nhiều lần muốn đi vào cũng thất bại, kém chút không có thể sống lấy ra. Lý Diêu không nghĩ tới cái này nữ nhân hào không tâm cơ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Nhân tiện nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Cúc Phong có chút mộng. Hiện tại, Lý Diêu giải thích nói, bọn hắn muốn một ngày thời gian khả năng bỏ lên, đầy đủ nhóm chúng ta đi cấm khu một chuyến vừa đi vừa về. Cúc Phong nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá nói chuyện chính là Lý Diêu, cũng là như thường, đã Lý Diêu có ủy thác mang theo, không bằng thừa cơ dùng xong hắn danh gia quyền lực, người nào thua liền vô điều kiện bằng lòng bên thắng một cái yêu cầu. Ngươi muốn sử dụng bên thắng quyền lực sao? Không nghĩ tới, Lý Diêu lại thở dài nói, kia không đi, ta quyền lực muốn giữ lại làm chuyện thú vị. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cúc Phong không nghĩ tới Lý Diêu dễ dàng như vậy lùi bước. Lý Diêu ngay sau đó lại nói ra, bất quá, không có ta bồi tiếp, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đi vào. Cúc Phong trợn nhìn Lý Diêu một cái, lắc đầu thở dài, ngươi được lắm đấy, đi thôi. Cúc Phong nói muốn đi, nhưng kỳ thật nàng cũng không biết rõ đi như thế nào. Thần điện đỉnh núi là cấm phi hành. Nàng khi còn bé đã từng thử qua phi hành, cuối cùng bị bán thần đại nhân Hắc Ám Xúc Tu cho xé rách thân thể. Chỉ có thể theo thông thiên thềm đá đường cũ trở về. Có thể dạng này lại sẽ đụng phải Hắc Dương phu nhân. Lý Diêu gặp nàng nửa ngày không nhúc nhích, liền tại đỉnh núi lưu lại một đạo kiếm khí, nắm lấy bờ vai của nàng, thân hình lóe lên đi tới hỏa hồ núi. Cúc Phong ánh mắt bốc hỏa, lần này nàng bắt được cơ hội xem rõ ràng, Lý Diêu thế mà lấy kiếm khí cải biến không gian bố cục. Tại hiện thực cùng vực sâu trong khe hẹp tư kéo kiếm khí thông đạo, hoàn toàn tránh đi bán thần đại nhân ánh mắt ly khai. Nhưng cũng có thể là, bán thần đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn chọc hắn, gần cự ly rất thuận tiện, thần thức chỗ đến. Trực tiếp lấy thần thức neo định không gian, kéo kiếm khí thông đạo, cự ly xa, thì cần muốn đang nhìn có lưu kiếm khí khả năng neo định không gian. Thứ năm cấm khu cự ly biển Lê Sâm có 50 năm ánh sáng xa. Như ngươi loại này kỳ dâm xảo kỹ là không đến được. Cúc Phong coi nhẹ mà nói. Lý Diêu nói, cho nên ta đem ngươi đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Cúc Phong quay người đi vào hỏa hồ núi. Truyền tống trận, tại lục quang màn sáng bên trong chứng nhận thân phận, xác nhận mục đích, thanh toán lộ phí, mang theo Lý Diêu biến mất tại màn sáng bên trong, trực tiếp truyền tống đến cự ly biển Lê Sâm 50 năm ánh sáng bên ngoài thứ 5 cấm khu. Một cái hệ hành tinh lớn nhỏ không gian bên trong, khói đen che phủ, không gian vặn vẹo, điện thiểm lôi minh, tán lạc đại lượng hành tinh mảnh vỡ. Những này hành tinh mảnh vỡ bố cục, nhìn qua không hề giống là hệ hành tinh, cùng còn lại cấm khu. Bên ngoài bỏ neo mấy khỏa hoàn chỉnh tiểu hành tinh, mỗi khỏa tiểu hành tinh trên đóng quân một chi quân cách mạng cỡ nhỏ hạm đội, để mà gắn bó một cái trạm thu phí cùng truyền tống trận vận chuyển. Cúc Phong nói, nơi này là đồng minh mở ra điểm du lịch. Những năm này theo tinh trộm cùng thế lực khắp nơi lính trinh sát liên tục không ngừng tràn vào. Quân cách mạng dựa vào trạm thu phí cùng truyền tống trận kiếm lời không ít tiền. Lý Diêu đến bây giờ mới biết rõ, đồng minh đúng là một cái đối gián điệp không đề phòng quốc gia. Bọn hắn thậm chí còn muốn kiếm gián điệp tiền. Đồng minh thực tế quá yếu, linh khí mỏng manh, thổ địa hoang vu, cũng không có gì thượng cổ di tích. Thế là cố ý làm nhiều sinh mệnh cấm khu, cũng coi là du lịch kiếm tiền. Lý Diêu bỗng nhiên cảm thán, nếu không phải Dạ Vũ tại 2 tháng trước tìm được hắn, dẫn đến về sau phát sinh một hệ liệt lớn mạnh quân cách mạng sự tình. Cái này đồng minh chính là gà đất chó sành. Trạm thu phí một vị nghiêu đầu nhân lãnh đạo, liếc mắt nhận ra Cúc Phong. Ngươi làm sao còn tới? Nói sớm cha ngươi không ở bên trong, coi như mang cái nam nhân tới giúp ngươi tìm, cũng không cải biến được cha ngươi ly khai đồng minh sự thật. Ngươi nói mò gì? Ta không có cha. Cúc Phong một cước đạp nát trạm thu phí cửa lớn, dẫn Lý Diêu tiến vào thứ 5 cấm khu không vực. Lý Diêu nghĩ thầm, lại là vừa ra bỏ rơi vợ con luân lý vở kịch A. Thứ 5 ở ngoài vùng cấm vây hạt phóng xạ, ngoại trừ mặt trời bạo tạc về sau cao năng hạt bên ngoài, còn có một loại cùng loại minh độc dòng chảy hạt, nhưng không có được hoạt tính. Vì cái gì đồng minh cấm khu sẽ có minh độc đâu? Chẳng lẽ là nhân công bố trí cố lộng huyền hư? Thứ 5 cấm khu không vực, so một cái hệ hành tinh phải lớn rất nhiều. Nhục thân vượt qua vẫn là rất mệt mỏi. Người có mang phi toa, phi thú, hoặc là trùng sư côn trùng sao? Lý Diêu miễn cưỡng hỏi Cúc Phong. Cúc Phong bưng lên cái tẩu, hư lạnh một tiếng. Chính ta chính là phi thú. Phịch một tiếng, hỏa hồ nổ tung. Một đạo màu đỏ hồ ảnh đảo mắt bao khỏa nàng cùng Lý Diêu thân thể. Hồ hỏa nhìn như dâng lên thiêu đốt, trung ương vẫn là băng lãnh, giống như là mở điều hòa không khí đồng dạng. Tham gia thiên hồ hình, bỗng nhiên triển khai 2 cánh, cọ bay vào thứ 5 cấm khu. Một đường phi nước đại tốc độ, thế mà so Lý Diêu thúc ngựa phi thuyền nhanh hơn, mà lại hồ ảnh căn bản không sợ phi thạch va chạm. Gặp thần đốt thần, gặp Phật đốt Phật, hết thảy cho đốt thành cho. Cấm khu nội bộ cùng tinh tế phong bạo có điểm giống, chỉ là không có trung ương vòng xoáy. Tràn ngập hắc vụ, phi thạch, xương thú, các loại cao phóng xạ vũ trụ hạt, cùng nhiều loại phi thuyền hài cốt. Không gian loạn lưu rất nhiều, mà lại phần lớn đúng là phương phương thẳng tắp bố cục. Nồng độ linh khí cũng chợt cao chợt thấp, để cho người ta không có manh mối tự. Theo chạy vội hỏa hồ càng lúc càng thâm nhập, chung quanh dần dần xuất hiện tinh thận. Phần lớn là các loại thượng cổ linh thú bóng đen, cũng có dấu ở tinh thận bên trong thật hung thú. Nhìn thấy dâng lên hỏa hồ phần lớn không dám tiến lên. Số ít tập kích hỏa hồ, trực tiếp bị đồ nướng. Thậm chí có một đầu so cự diêu còn lớn hơn dạ kiêu, đem hỏa hồ một ngụm tha tiến vào bên trong miệng. Kết quả bị hỏa hồ trực tiếp xuyên thủng cái ót, toàn bộ thân thể đi theo đốt, phát ra hào hùng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối Lý Diêu tới nói, tinh không cự thú tại bàn cổ tinh vân chỗ sâu rất phổ biến. Bất quá, nơi này hoàn cảnh ác liệt như vậy, những này tinh thú ăn cái gì đây? Chẳng lẽ ăn tinh trộm, gián điệp cùng điều tra binh sao? Hỏa hồ tại cuồng bạo hắc vụ bên trong bay nhanh phi nước đại. Cúc Phong cũng không có cố định phương hướng đi tới, chuyên đi khó đi nhất đường, bởi vì nàng rõ ràng, tại thứ 5 trong cấm khu, dễ dàng đi đường nhất định là tử lộ, theo càng lúc càng thâm nhập, hỏa hồ trước mặt hạt phong bạo càng ngày càng mãnh liệt. Không gian càng thêm vặn vẹo. Rất nhanh, liền hỏa hồ cũng rất khó lại bảo trì hình thái. Hồ hình dần dần biến thành chày gỗ. Cúc Phong cưỡng ép lại chạy vội rất xa. Cuối cùng, hỏa hồ đứng tại một khối tiểu hành tinh hài cốt bên trên. Không cách nào lại tiến thêm. Tại tiểu hành tinh mặt sau tránh né hạt loạn lưu cùng không gian sóng biển. Mới lần nữa trống lên hồ hình. Cúc Phong lau mồ hôi. Hít sâu miệng rượu khói. Lần này là ta đi xa nhất. Lý Diêu tản ra thần thức. Hướng phía trước mắt nhìn. Cách trung tâm cũng là không xa. Chấm ngoặc kép. Lập tức, hắn đi ra vặn vẹo hỏa hồ trung ương. Tự thể nghiệm một cái cấm khu chỗ kinh khủng. Cảm giác đầu tiên là thể cảm giác nhiệt độ rất lạnh. Rõ ràng chung quanh thật sự trống không nhiệt độ cao hơn. Nhưng cho người cảm giác lại là không rét mà run. Cuồng bạo hạt cọ rửa toàn thân. Nếu như là người bình thường, trong nháy mắt liền biến thành bụi bặm. Cúc Phong dứt khoát uốn tại hồ hỏa trung tâm không ra. Lý Diêu nhìn một chút tiểu hành tinh tàn phiến. Mới phát hiện không phải tiểu hành tinh, mà là nguyên hệ hành tinh đại hành tinh hài cốt. Theo hành tinh hài cốt bên trong xương thú cùng trầm mộc hóa thạch có thể nhìn ra. Cái hành tinh này nồng độ linh khí cực cao. Mà lại, Lý Diêu có thể theo hành tinh hài cốt bên trong phát giác một loại lực hút âm ép. Tựa hồ là cấm khu trung ương bị mất một cái to lớn trung ương tinh thể. Đột nhiên lực hút chân không. Ở chung quanh trên hành tinh lưu lại lực hút lưu lại cùng không gian gợn sóng. Nói rõ, hành tinh vờn quanh trung ương. Không phải một khỏa đột nhiên bạo tạc mặt trời. Mà là một cái đột nhiên biến mất to lớn tinh thể. Xem ra, thứ năm cấm khu hẳn không phải là nhân tạo. Nếu không rất có thể không cách nào thu hồi cách dù chi phí. Lúc này, Lý Diêu phát hiện một cái khác khối quỷ dị tảng đá ngay tại cách đó không xa tới lui. Cúc Phong cảm giác thường thường không có gì lạ. Có cái gì không đúng kính. Nhìn mới biết rõ, Lý Diêu thân hình lóe lên. Đi vào hòn đá trước mặt. Cái này hòn đá chỉ có mấy chục mét vuông. Màu đen bóng loáng chất liệu. Giống như là một loại nào đó to lớn bia đá tàn phiến. Lý Diêu phất tay phủi đi thạch biểu nặng nề bụi bặm. Thấy được từng hàng nặng nề cổ pháp. Lại không gì sánh được rõ ràng phức tạp chữ nghĩa. Kia là khó nói lên lời nửa chữ tượng hình. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng pháp tác. Tại thần thức cùng chữ nghĩa đụng vào nhau một nháy mắt Lý Diêu đầu óc một ông. Cái trong tích tắc, thể xác tinh thần trong nháy mắt thăng hoa. Thức hải như tinh không đồng dạng trong suốt. Nhìn kỹ, kia nhìn như phức tạp như dấu hiệu. Hoa lệ như tinh thần chữ nghĩa bên trong. Giống như lộ ra một loại đơn giản đến trẻ thơ đều có thể lý giải đại đạo chi lý. Nói một loại liên quan đến vạn vật tầng dưới chót logic. Chỉ cần Lý Diêu thần thức đảo qua chữ nghĩa, dù là mảy may xem không hiểu bi văn nội dung, cũng bị kỳ diệu đến hào điên sắp xếp tổ hợp rung động thật sâu. Một nháy mắt, lại có dũng khí nhục thân phiêu đãng, linh hồn phi thăng vũ hóa cảm giác, giống như là thành tiên đồng dạng. Lý Diêu nhớ lại, cái này cùng Dực Hải Tinh thông thần trụ nội bộ minh văn như đúc đồng dạng. Ngay tại Lý Diêu chấn kinh, hiếu kỳ, thậm chí là thất thần thời điểm cách đó không xa đỉnh đầu xuất hiện đen như mực tinh thần. Không đúng, Lý Diêu bị thần bí phù văn hấp dẫn, kém chút xuất hiện ảo giác. Đây không phải là tinh thần, mà là một đầu to lớn đen côn. Hắn hình đầu lớn thân nhỏ, mặt ngoài hư thối không chịu nổi. Một thân minh độc cùng thần lực liền thành một khối. Giống như là một loại nào đó bên trong minh độc thượng cổ thần thú. Mục nát côn, vẫn là ấp trứng côn. Lấy thượng cổ ấp trứng côn tiêu chuẩn xem. Nó kích thước vẫn là nhỏ một chút. So trùng sư cự diêu muốn nhỏ nhiều. Nhưng là kinh khủng linh áp tiếp cận với đế quốc đại tướng lực lượng. Lý Diêu còn không có kịp phản ứng. Đầu này mục nát côn hối hả bay tới. Một ngụm nuốt hướng về phía Cúc Phong. Cuồng bạo linh áp khiến cho hỏa hồ trong nháy mắt tán loạn. Cúc Phong hai con ngươi trì trệ. Bỗng nhiên có chút thất thần. Lại không có chạy trốn. Mí mắt trái nhảy một cái. Quán thông hồ mắt vết kiếm bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ chớp mắt, người bị mục nát côn nuốt vào trong bụng. Lý Diêu kịp phản ứng. Cúc Phong người đều không có. Tâm hắn nghĩ, Cúc Phong cũng không có xem hắc thạch trên thần bí bi văn. Làm sao cũng thất thần liền chạy cũng không chạy. Lấy nàng thực lực, chạy trốn vẫn có thể làm được. Hắn vội vàng rút kiếm. Cách không một kiếm bổ ra mục nát côn nhục thân. Nương theo lấy một tiếng mênh mang gào thét. Bị Lý Diêu một kiếm bổ ra hai nửa mục nát côn thân thể tàn phế. Lại biến ảo thành hai đầu nhỏ một chút mục nát côn. Giật mình riêng phần mình chạy ra. Thức thời lưu lại Cúc Phong. Lý Diêu đưa tay một quyền. Đem Cúc Phong cuốn vào trong ngực. Cúc Phong con mắt còn trợn tròn. Trên ánh mắt vết kiếm hướng quanh thân tràn ngập. Khuếch tán. Tựa như vằn đen minh độc tại nàng bên ngoài thân tán loạn. Ý đồ tiến vào thể nội. Bị xích hồng vết kiếm từng cái thiêu hủy. Kiếm này ngấn lại bảo hộ nàng. Ngươi đang làm gì? Không biết rõ tránh sao? Lý Diêu sụ mặt mắng. Tựa như lão phụ thân đồng dạng. Cúc Phong nhãn thần tan rã. Nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Thất thần hô. Cha. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.